Kiếm tốt quá hà. Chương 486, kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Kiếm trận Vương Đỉnh chuẩn bị cho Lâu Tiểu Ất là cái mũ rơm. Mũ rơm có thể che thần thức dò xét, là một loại quang minh chính đại che lấp phương thức. Tại trong tu chân giới tựu cực kỳ bình thường, bởi vì có rất rất nhiều tình huống tu sĩ cũng không muốn để cho mình hành tung bại lộ. Cho nên đeo nó lên ý tứ chính là xin đừng quấy rầy. Cái này so hoàn toàn che lấp, cũng may có thể biểu hiện đáy lòng vô tư, mà không phải lén lén lút lút, lại càng dễ bị tiếp nhận. Lâu Tiểu Ất tựu mang theo nó đi Ngôi Kiếm Sơn công thuật chỗ giấu. Vì chính mình chọn lấy mấy môn kiếm trận, đương nhiên, không thể gạt được phòng thủ đệ tử ghi chép. Tu sĩ đều là cảm kích biết điều. Kết hợp hắn tình huống cùng hiện tại trang phục, phòng thủ đệ tử cũng sẽ không tới chỗ đi nói lung tung. Đều là người thông minh, hắn cũng chỉ chọn lấy hai môn kiếm trận, lưỡng nghi phân quang, tam nguyên kiếm khí, đây đều là cơ sở. Có thể học được số lẻ kiếm trận cùng số chẵn kiếm trận phân biệt. Đến mức về sau 4 5 6 cái phi kiếm kiếm trận cũng không cần phải. Suy một ra ba là tu sĩ cơ bản năng lực. Nếu không nếu như tương lai học cái chu thiên kiếm trận theo nhất học được ngàn vạn, còn không phải mệt chết. Trở lại chỗ ở, bà chúng tiểu nhân triệu tập lại. Hàng ra hai mao tam mao. Mãi cho đến 7 mao. Kiếm trận là mỗi cây kiếm linh đều phải học tập. Trên lý luận, dù cho bọn chúng không học, Lâu Tiểu Ất cũng có thể dựa vào lực lượng tinh thần khống chế bọn chúng. Nhưng dạng này sẽ rất mệt. Cũng là kiếm trận vì cái gì không thể phổ cập đến trúc cơ nguyên nhân. Nếu như kiếm linh nhóm nắm giữ kiếm trận vận hành cơ chế, lại cùng Lâu Tiểu Ất lực lượng tinh thần phối hợp, có thể phát huy ra uy lực coi như không phải đơn giản 1+1=2. Mỗi cái kiếm linh đều học, là bởi vì Lâu Tiểu Ất cũng không biết trong chiến đấu cụ thể sẽ dùng nào mấy cái phi kiếm đến tạo thành phòng ngự kiếm trận. Lo nghĩ của hắn đương nhiên hội thủ trước chú trọng tiến công. Đối mặt bất đồng đối thủ, sử dụng nào mấy cái phi kiếm công kích, đây là đầu tiên muốn cân nhắc. Tiếp theo mới là còn lại phi kiếm tạo thành kiếm trận. Nhưng ở hơi hiểu được lưỡng nghi phân quang về sau, hắn mới phát hiện, kiếm tu lại nơi nào có thuần túy phòng ngự kiếm trận. Chỉ riêng lưỡng nghi phân quang đến nói, trong đó biến hóa ngàn vạn, cũng có hơn phân nửa là dạy người như thế nào tiến công. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì kiếm trận tiến công một cái rất trọng yếu thủ pháp chính là tụ tập trong kiếm trận hết thảy uy lực của phi kiếm tăng thêm tại một mai trên phi kiếm. Áp dụng trọng điểm đột kích, này bằng với là lại cho hắn cung cấp một cái gia tăng phi kiếm uy lực đường tắt. Quay tới quay lui lại về tới hắn dự tính ban đầu. Đây chính là kiếm tu công thuật. Công kích đã xông vào cốt tủy. 7 viên phi kiếm tề xuất. Ở trên bầu trời diễn hóa kiếm trận. Đây chỉ là một phương diện. Là phổ thông tu sĩ luyện pháp. Hắn bất đồng. Tại Bác Lãng pha chung, tại hắn lệnh cưỡng chế hạ, Tứ Quý cùng Quyết Thành mang theo tiểu huynh đệ của bọn nó nhóm bắt đầu tổ kiếm trận lướt sóng. Đây cũng là một cái có thể tăng tốc kiếm linh trưởng thành phương thức. Có cái khác kiếm linh giúp đỡ, nhỏ yếu chút kiếm linh liền trưởng thành rất nhanh. Lâu Tiểu Ất đối kiếm linh tổ hợp cực kỳ giảng cứu. Tận lực an bài thực lực tương cận kiếm linh phối đôi. Nếu như dùng mạnh nhất Tứ Quý đi giúp yếu nhất Thủy Quân, không có ý nghĩa, xông quá nhanh ngược lại sẽ đả thương Thủy Quân. Cho nên, Tứ Quý mang Ám Hương, Quyết Thành mang Bắc Đầu, yếu nhất Cức Thần cùng Thủy Quân phối hợp. Như vậy tổ hợp cũng không cố định, luyện cái mấy ngày liền sẽ một lần nữa đánh tan lại đến. Dù sao đều là lưỡng nghi phân quang, cũng không sợ bọn chúng mơ hồ. Trảm vận tương đối đặc biệt, nó cường đại hay không chỉ cùng hắn trong thức hải khí vận cường thịnh có quan hệ. Tại Bác Lãng pha chung lướt sóng vô dụng, lúc này Lâu Tiểu Ất mới phát hiện, Hắn cái gọi là bắt đầu thất tinh trận còn giống như kém một đầu kiếm linh. Bởi vì hắn cức thần là cái ký sinh kiếm linh. Bản thân là không có bản thể phi kiếm. Cũng chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Như vậy thời gian xác thực rất bình thản. Nhưng ở 10 năm ngư dược tranh phong sau có như thế đoạn thời gian nghỉ ngơi. Rất khó được, tu hành, khi nắm khi buông, là làm chính đạo, khung đỉnh, thiên tú phong, kiếm khí sung tiêu các chung mỗi loại kim đan điện chủ lại một lần nguyệt hội. Các loại làm phiền, sổ thu chi đồng dạng, để cho người ta buồn ngủ, loạn thất bát tao sự tình cũng là không ít. Nhưng đối từ lâu thói quen bọn hắn đến nói, cũng thật sự là đề không nổi hứng thú gì, đều có thành lệ ở phía trước, dựa theo này làm chính là, nhưng có một cái đề tài thảo luận, mọi người đều biết, lại là ai cũng không muốn nhắc tới khởi, bởi vì quá xấu hổ, nhưng nên nghị sự, luôn là trốn không thoát, các cái khác phiền toái nhỏ xử lý hoàn tất về sau. Đại gia lại đều không đi, phảng phất tại mấy người ai trước mở cái này đệ nhất miệng. Bầu không khí có chút quỷ dị. Minh chuyện điện là thiên tú phong mấy vạn trúc cơ chung phụ trách giáo dục cùng một điện đường. Cho nên người khác có thể giả câm vờ điếc, duy cổ sơn không cho phép. Chậm rãi, còn có một cái việc nhỏ, đã tất cả mọi người không nguyện ý mở miệng, tiểu lão nhân liền đến cái phao chuyên dẫn ngọc. Mấy ngày trước có ngôi kiếm sơn tin tức truyền đến, ta hiên viên ngoại kiếm đệ tử yên đầu lưu tại ngôi kiếm sơn chuẩn bị xông cảnh. Ân, cái này vốn là cũng không tính là gì, bằng vào chúng ta kiếm minh ba nhà quan hệ, tại chỗ hắn thượng cảnh cũng rất bình thường. Sớm có tiền lệ, chúng ta đi ngôi kiếm sơn thương khung kiếm môn, bọn hắn đến hiên viên, cũng không chỉ có là trúc cơ. Cũng có kim đan làm như vậy. Tửu ta biết đang ngồi tửu có một vị. Ha ha, thế nhưng là cái này yên đầu lại có chút bất đồng. Khác biệt tại chỗ nào? Tất cả mọi người minh bạch. Ta tửu không lời thừa. Như vậy, chuyện này là như vậy xem nhẹ. Tựa như trong lịch sử tu sĩ khác đồng dạng. Vẫn là từ ta sung tiêu các phát ra pháp dụ câu hắn trở về. Trong đó nhân quả. Còn cần các vị cầm cái chủ ý, cổ sơn mặc dù không có minh xác cho thấy thái độ của mình. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng. Thiên tú phong hạ mấy cái chức năng trong điện. Đăng lâm, minh chuyển, ám điện đều là kiên định bao che cho con. Cái khác một chút điện đường cũng cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. Cùng sung tiêu các một phái khác hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là ngoại kiếm đích kỳ quái chỗ. Đúng là, cổ sơn mở miệng, cổ lâm lập tức liền nhảy ra ngoài. Tán thành, kiếm mạch, ở nơi nào kết đan không phải kết. Yên đầu xuất thân hiên viên, vĩnh viễn là hiên viên nhân. Cái này đi tới chỗ nào cũng sẽ không biến. Có cái gì thảo luận? Chẳng lẽ lại tại ngôi kiếm sơn kết đan hắn chính là ngôi kiếm sơn người? Chiếu nói như vậy, nếu là hắn tại giã ngoại kết đan. Tự biến tán tu, tại khổng tước linh kết đan, tự biến khổng tước rồi. Mỗi loại điện chủ nhóm tự cười đến phóng đãng. Bọn hắn là trúc cơ các đệ tử chân chính sư trường. Tiếp xúc rất nhiều, cũng xem thường những cái kia tại sung tiêu các treo đầu dê bán thịt chó. Hoặc là ngươi tự một lòng tu hành đảm nhiệm sự mặc kệ. Hoặc là ngươi tự chân chính xuống đến cơ sở cùng trúc cơ cùng chung hoạn nạn. Cao như vậy treo trên cao ở phía trên. Còn hơi một tí đi ra khoa tay múa chân. Miệng đầy tông môn đại nghĩa. Những này người đều là lão kim đan. Không có gì nhớ mong. Cũng không sợ đắc tội với người. Mà tại hiên viên chân chính cao tầng chung. Cũng rất là coi trọng bọn hắn nhóm người này gì cũng không sợ. Cho nên, cười làm càn, cổ đông tựu xanh mét mặt, hắn làm sao nghe không hiểu, những lời này đều là hướng bọn hắn tới, những này vương bát đản, một điểm cái nhìn đại cục đều không có, hắn không thể tùy ý thế cục mất khống chế, nhất định phải đứng ra, vì vậy vỗ bàn một cái, người khác có thể, Nhưng cái này Yên Đầu bất đồng. Trên người hắn có quá nhiều bí mật. Không nên ở bên ngoài kết đan. Nhất là tại Ân Dã tên kia dưới tay. Thời gian dài, liền nhân mang bí mật. Sớm muộn đều thành ngôi kiếm sơn nhân. Cổ Cương thông suốt đứng dậy. Đồng dạng vỗ bàn một cái. Thanh âm lại là càng lớn. Yên Đầu sự tình, các sư trưởng sớm có kết luận. Vì sao cổ đông sư huynh vẫn chưa xong không có truy cứu cái không xong? Ai lại không điểm bí mật? Yên Đầu thà rằng tại ngôi kiếm sơn tĩnh tu. Cũng không muốn trở về đến khung đình. Chính là các ngươi bọn này ăn no căng cứng nhân bức cho. Cho tới bây giờ càng không tự biết. Đem quá sai đều giao cho đệ tử. Tựu xưa nay không ngẫm lại chính mình người sư trưởng này là thế nào làm. Cách chương.